Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 359, Mẫu Hoàng phản kích. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Chính Nghĩa Liên Minh phát biểu. Lex Luthor biểu thị ủng hộ. Lại thêm những nổi danh đó nhân vật phản diện. Liên hợp lại cùng nhau thế mà để toàn bộ trên địa cầu quốc gia trong vòng một tuần liền hoàn thành. Chính phủ chỉnh hợp. Bất quá cứ như vậy, những hắc ám đó thế lực cũng hoàn toàn bạo phát ra. Dân chúng bình thường cũng là lần đầu tiên hiểu được. Nguyên lai trên thế giới còn có nhiều như vậy tà ác phần tử. Nếu không phải siêu anh hùng tồn tại, bọn hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cứ như vậy, dân chúng cũng đều tiếp nhận rồi siêu anh hùng lãnh đạo chính phủ. Cái này khiến Tony đều kinh ngạc. Ban đầu ở Marvel địa cầu thời điểm, nếu không phải mẫu hoàng tập kích địa cầu, chính phủ làm sao có thể từ bỏ quyền trong tay. Những ngày tiếp theo, chính là hai cái thế giới kiến thiết vấn đề. Có Marvel địa cầu bên này trợ giúp, chỗ lối đi căn cứ rất nhanh liền thành lập. Mà thế giới liên thông tạo thành ảnh hưởng cũng bắt đầu xuất hiện. DC thế giới trên địa cầu siêu năng lực giả bắt đầu đại lượng xuất hiện. Còn tốt sớm có chuẩn bị tình huống dưới không có xuất hiện loạn gì. Siêu năng giả trường học cũng thành lập. Hết thảy đều hướng tốt đẹp chính là phương hướng phát triển. Một ngày này, giống như Long đang ở mang theo Robin bọn hắn tại Marvel trên địa cầu tham quan căn cứ. Bỗng nhiên nhận được Tony tin tức, thế nào, giống như Long nhìn lấy Tony hỏi. Tiền tuyến người máy xuất hiện rút lui hiện tượng, căn cứ trước mắt phản hồi tình huống đến xem, hẳn là mẫu hoàng cuối cùng căn cứ xuất hiện vấn đề. Tony nói đến, vậy cái này không phải tin tức tốt sao, chúng ta nắm cơ hội này có thể nhất cử đánh lại. Đem mẫu hoàng bước về nó thế giới đang ở, giống như Long nói đến. Nhưng là mạng lưới của chúng ta hệ thống phòng vệ biểu hiện. Chữ số giải đất mẫu hoàng virus không chế chữ số thú bắt đầu nổi điên. Tony nói đem giám sát đến. Tình huống truyền tới, giống như Long mở video lên. Bên trong là rất nhiều chữ số thú không ngừng công kích chữ số xung quanh thú cùng hoàn cảnh tình. Huống, từ trong video nhìn, ta cũng không nhìn thấy gì. Xem ra muốn đi một chuyến mới được. Giống như Long nói đến, liên minh hiện tại chuẩn bị thừa cơ khôi phục một chút địa khu, cho nên ta được lưu tại nơi này. Tony nói đến, yên tâm, ta thế nhưng là có thể tin đồng đội đâu. Giống như Long nói đến, tốt a. Phát hiện dị thường lời nói trước tiên liên lạc. Tony nói xong gãy mất thông tin. Giống như Long nhìn về phía Robin bọn hắn. Hiện tại các ngươi dự định cùng ta cùng đi tìm hiểu ngọn. Ngành sao? Đương nhiên. Chúng ta ở bên kia vẫn nghe nói chữ số thế giới thần kỳ. Vẫn muốn nhìn một chút. Tiểu Flash nói đến. Ta cũng muốn biết. Một cái từ chương trình biến thành thế giới chân thật biết là cái dạng gì. Robin nói đến. Đi vào căn cứ máy tính trung tâm chỗ. Giống như Long mở ra chữ số thế giới thông đạo. Trong nháy mắt. Bọn hắn liền đi tới chữ số khu vực, nơi này chính là chữ số thế giới. Thật cùng bình thường thế giới không có gì khác biệt. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến, nghe nói nơi này dân bản địa là chữ số thú, có thể thành vì nhân loại hợp tác. Artemis nói đến, vậy chúng ta bây giờ có thể được bản thân hợp tác sao? Hỏa tinh thiếu nữ hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía giống như Long. Hiện tại ta cũng nói không rõ ràng, bất quá có thể thử nhìn một chút. Giống như Long nói đến, kỳ thật lúc mới bắt đầu. Chữ số trong thế giới năng lực đặc thù của chúng ta là không thể sử dụng. Chỉ có thể lợi dụng chữ số thú lực lượng tiến hành chiến đấu. Bất quá tại cùng thế giới hiện thực dung hợp về sau. Siêu năng của chúng ta lực ngược lại là có thể dùng. Bất quá cùng chữ số thú trở thành hợp tác cũng biến thành không dễ dàng như vậy. Giống như Long, bọn hắn phủ xuống địa phương là chữ số thế giới liên minh căn cứ. Ra căn cứ về sau, giống như Long mang theo Robin bọn hắn hướng về nắm ngươi cho ra tọa độ xuất phát. Bất quá đi không bao xa, giống như Long bọn hắn liền gặp một đám chạy nạn tựa như chữ số thú. Giống như Long ngăn cản bọn hắn hỏi, phía trước chuyện gì xảy ra? Để cho các ngươi như thế bối rối, một cái tỷ khưu thú vội vàng hấp tấp mà nói ra, những chữ số đó. Thú đều điên mất rồi. Bọn hắn đem thôn phá hư hết, còn công kích những người khác, bị bọn hắn công kích người cũng sẽ trở nên giống như bọn họ. Giống như Long nghe Thu cau mày, cái này nghe giống như là cảm nhiễm tính virus A. Robin nói đến, xem ra thực sự xảy ra đại vấn đề. Giống như Long nói trực tiếp bay lên vọt tới tỷ khưu thú nói tới cái thôn kia. Nơi này đã trải qua biến thành một vùng phế tích. Mà trong phế tích những chữ số đó thú còn tại công kích lẫn nhau. Cái kia chính là để chữ số thú nổi điên nguyên nhân đi. Giống như Long nhìn kỹ một chút thấy được những chữ số đó thú trên người đều có màu đỏ điểm lấm. Tấm, mặt khác chữ số thú con mắt đều sẽ biến thành tinh hồng sắc. Giống như Long phất tay phát ra hỏa diễm. Phía dưới bất quá trưởng thành kỳ chữ số thú trong nháy mắt liền bị thiêu chết. Càng làm cho giống như Long kinh ngạc một màn xuất hiện. Những cái này chữ số thú số liệu cũng không hề biến thành chữ số trứng bay về phía sáng lập thôn. Phương hướng, mà là hóa làm số liệu tiêu tán tại trong hoàn cảnh xung quanh. Chỉ ý vị như thế nào? Điều này đại biểu chữ số thú sau khi chết đem không thể biến thành chữ số trứng một lần nữa truyền. Sinh, nói cách khác chữ số thú chết một cái thiếu một chỉ. Hơn nữa dựa theo cảm nhiễm virus trạng thái, những cái này chữ số thú lại không ngừng phá hư chém giết cho đến chết mới thôi. Nói cách khác, con virus này kết quả cuối cùng chính là hoàn toàn tiêu trừ chữ số thú tồn tại. Nghĩ tới đây, giống như Long hít vào một ngụm khí lạnh, loại vi khuẩn này thật là đáng sợ. Lúc này, Robin bọn hắn chạy tới, giống như Long. Tình huống nơi này, Robin còn chưa nói xong liền đã thấy kết quả. Ta đem những chữ số đó thú tiêu diệt, nhưng là kết quả của nó lại làm cho ta có một cái dự cảm không tốt. Giống như Long nói đem chính, mình suy đoán nói cho Robin, con virus này mục tiêu khả năng không chỉ là chữ số thú. Robin nói đến, ngươi không phải nói. Hiện tại chữ số thế giới cùng địa cầu hoàn thành dung hợp sao như vậy địa cầu coi như là chữ số thế. Giới một phần, như vậy nhân loại có phải hay không là cũng cùng chữ số thú đồng dạng sẽ cảm nhiễm bên trên loại vi. Khuẩn này đâu, quả thật có loại khả năng này. Nhưng là loại vi khuẩn này trước mắt đến rằng chúng ta hoàn toàn không có manh mối. Vô luận là đầu nguồn vẫn là truyền bá đường tắt, trừ thông qua thân thể tiếp xúc. Sẽ có hay không có cái khác nếu như chỉ là thân thể tiếp xúc. Như vậy cái thứ một cảm nhiễm bên trên loại vi khuẩn này chữ số thú là ai, giống như Long cau mày. Nói đến, bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên có thể đem tình huống nơi này báo cho Batman bọn hắn. Có lẽ bọn hắn có thể phát hiện thứ gì. Tiểu Flash nói đến, ngươi nói chuyện cái này ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ta nhớ được Iron Man nói, ở tiền tuyến mẫu hoàng thủ hạ người máy bộ đội đang ở đại quy mô rút lui. Có lẽ, cùng loại vi khuẩn này có quan hệ, lại hoặc là loại vi khuẩn này chính là bọn họ muốn dùng thủ đoạn. Robin nói đến, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm, giống như Long trong lòng cả kinh, vội vàng có liên lạc Tony, có biến sao, Tony hỏi. Giống như Long liền tranh thủ tự mình phát hiện tình huống cùng suy đoán nói cho Tony. Tony nghe xong cũng nhíu mày, có lẽ thật là một cái bẫy. Lúc này, Tony bỗng nhiên tiếp thu được tiền tuyến truyền tới tin tức. Là Reiner, Tony, chúng ta bị Hoa Diệp lãnh đạo thiên sứ bộ đội đánh lén. Hoa Hiệp đánh lén chúng ta hắn không phải tại siêu thần học viện thế giới bị khải toa đuổi cháy. Khắp nơi sao, Tony kinh ngạc nói, chúng ta cũng không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bất quá bọn hắn trạng thái có chút dị thường, Rainer nói sắp hiện ra chàng tình huống truyền tới. Đây là, trước đó chữ số thú lây nhiễm virus tình huống. Giống như Long nhìn lấy video Trung Hoa Diệp thủ hạ nam thiên sứ trạng thái hoảng sợ nói. Thứ 360 chương mẫu hoàng phản kích. 2. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, chẳng lẽ, bọn họ là mẫu hoàng một lần này âm mưu, giống như Long tâm bên trong nghĩ nghĩ. Vội vàng nói với Tony đến, nói cho Rainer. Tuyệt đối không thể bị những thiên sứ này công kích đánh ra vết thương. Một khi có người bị thương, lập tức cách ly tiến hành kiểm tra. Hiện tại hoàn toàn không rõ ràng loại vi khuẩn này truyền bá nguyên lý. Cũng không có virus hàng mẫu, cho nên cũng không có cách nào nghiên cứu ra giải dược. Ta đã biết, xem ra lần này mẫu hoàng là dự định hạ ngoan thủ. Tony cau mày nói xong dập máy thông tin. Robin hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì, thử nghiệm kiểm tra một chút hoàn cảnh nơi này nhìn. Có cái gì phát hiện đi, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến. Mấy người phân tán ra bắt đầu ở trong mảnh phế tích này cẩn thận tìm kiếm lấy. Một bên khác, tiền tuyến trên chiến trường, Rainer nhận được Tony dặn dò, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, để những người bị thương đó tiến hành cách ly. Tony cũng cực nhanh chạy tới, hắn muốn nhìn loại vi khuẩn này đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Cách ly khu vực rất nhanh liền thành lập xong được, bị cô lập người tạm thời cũng chưa từng xuất hiện dị thường. Đợi đến Tony đuổi tới, những người bị thương đó đã trải qua khôi phục, Rainer. Có chưa từng xuất hiện tình huống dị thường, Tony hỏi. Tạm thời không? Những người này đều rất bình thường, giống như Long sẽ không nhìn lầm rồi đi. Rainer nói đến, thà tin là có, không thể tin là không. Tony nói xong cũng tiến vào phòng quan sát. Ở trong này có những cái này thụ thương cô lập người thân thể kiểm chắc số liệu. Tony cực nhanh tiến hành tính toán phân tích, càng xem càng nhíu mày. Tựa như Rainer nói, thực sự không có vấn đề gì. Chẳng lẽ, thật là giống như Long suy nghĩ nhiều loại kia virus có lẽ đối số mã thú hữu hiệu. Nhưng là đối với nhân loại không có loại kia hiệu quả. Như vậy, hoa thủ hạ của Diệp loại trạng thái kia lại giải thích thế nào đây, buông trong tay xuống số liệu. Tony rơi vào trầm tư, chữ số thú, thiên sứ, cả hai có quan hệ gì sao, Tony lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên Rainer vọt vào. Tony, mẫu hoàng người máy phát động công kích. Cái gì? Bọn hắn không phải đều ở 100 km trở ra địa phương sao? Tony kinh ngạc nói. Bọn hắn dùng trận pháp truyền tống, là Hoa Diệp bọn hắn hỗ trợ làm. Rainer nói đến, Tony vừa gõ cái bàn, đứng lên nói ra, chúng ta cùng đi. Lần này trực tiếp đem Hoa Diệp cái kia lão hỗn đản xử lý. Nói xong hai người liền đi ra phòng quan sát. Hai người tới tiền tuyến. Đối diện người máy bộ đội đã bắt đầu công kích. Bất quá tiền tuyến binh lính của nơi này đều là cấp 2 trung kỳ trở lên thực lực. Thời gian dài chiến đấu dưỡng thành phối hợp tác chiến. Rất thoải mái liền chặn lại đối diện người máy thế công. Lúc này, Hoa Diệp thủ hạ thiên sứ bộ đội bắt đầu xuất động. Đối mặt bọn hắn, tự nhiên có đem đối ứng đẳng cấp người đi đối phó. Tony cùng Rainer hai người đằng không mà lên. Mục tiêu trực chỉ Hoa Diệp. Iron Man, Rainer, các người sao lại tới đây? Hoa Diệp dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Rainer. Tony cả giận nói, Hoa Diệp ngươi một cái lão lưu manh lúc nào đầu nhập vào mẫu hoàng. Hoa Diệp cười cười, đầu nhập vào đừng nói khó nghe như vậy mà. Chúng ta chẳng qua là hợp tác mà thôi. Theo như nhu cầu, ngươi cùng mẫu hoàng hợp tác. Bất quá là bảo hổ lột da. Mục đích là của nó tiêu diệt tất cả sinh mệnh. Thành lập thuộc về của nàng máy móc đế quốc. Đến lúc đó nó cũng sẽ xuống tay với ngươi. Ngươi sẽ không coi là dựa vào ngươi và thủ hạ ngươi nam thiên sứ liền có thể đánh bại mẫu hoàng đi. Rainer lớn tiếng nói. Chậc chậc chậc. vẫn là Rainer mỹ nhân như vậy mà trong khi nói chuyện nghe. Không sai, mẫu hoàng là tất cả sinh vật địch nhân. Nhưng là ai nói ta muốn trở thành sinh vật đâu? Hoa Diệp lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi còn không biết sao? Mẫu hoàng đã trải qua thêm gần một bước, đạt tới cấp 5 trình độ, mà cấp 5 chính là vứt bỏ thân thể trở thành số liệu dung nhập vào toàn bộ trong vũ trụ. Mà ta, đồng dạng biết đi đến một bước này, ngươi nói mẫu hoàng sẽ còn hay không ra tay với ta đâu, cái gì? Số liệu hóa điều đó không có khả năng. Tony kinh ngạc nói, mặc dù hắn biết mẫu hoàng chỉnh hợp thiên võng số liệu, nhưng là bên này cũng có ảo giác tồn tại. Nếu là nói như vậy lời nói, ảo giác đã sớm hẳn là đạt tới cấp 5. Ngươi cảm thấy không có khả năng, chỉ có thể nói rõ ngươi vô tri. Hoa Diệp miệt thị nhìn Tony một chút, phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân. Dù là chiếm được thần linh vậy lực lượng, nơi này còn là theo không kịp. Hoa Diệp nói chỉ đầu óc của mình. Cái này nhưng để Tony tức giận điên rồi. Hắn đắc ý nhất chính là mình thiên tài đại não. Hiện tại thế mà bị Hoa Diệp dạng này một cái lão lưu manh trào phúng. Trong cơn tức giận trực tiếp động thủ. Chữ số khu vực bên này, giống như long bọn hắn ở mảnh này thôn phế tích cũng không có đạt được cái gì hữu hiệu manh mối. Nhưng là cũng biết đem virus mang tới cái kia chữ số thú đến từ địa phương nào. Trước mắt Tony bên kia cũng không có kết quả gì. Cho nên giống như long bọn hắn dự định đi tìm cái kia mang đến virus chữ số thú. Liên tiếp đi ngang qua ba cái thôn, kết quả đều cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy cái thôn kia không sai biệt lắm. Một mảnh hỗn độn, không có một cái nào còn sống sót chữ số thú. Xem ra con virus này truyền bá phạm vi so với chúng ta tưởng tượng còn muốn rộng. Giống như long nói đến, cho tới bây giờ, chúng ta còn không có tìm được sống sót bị lây bệnh chữ số thú. Robin nói đến, không có đầy đủ số. Liệu, chúng ta căn bản là không có cách suy đoán ra cái bệnh này cụ thể tin tức. Nhưng là, loại kia bị virus lây chữ số thú bộ dáng các ngươi cũng đều thấy được. Loại trạng thái kia chúng ta rất khó cam đoan bắt được những chữ số đó thú. Giống như long nói đến, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải thử xem không phải sao, tiểu Flash nói đến. Dựa theo cái này lộ tuyến, bước kế tiếp hẳn là một cái khá lớn chữ số thú thành trở. Nơi đó có thành thục kỳ trở lên chữ số thú tồn tại. Có lẽ chúng ta có thể được có lợi manh mối. Giống như long nói đến, giữa trưa ngày thứ hai, giống như long bọn hắn đi tới một tòa chữ số thành thị bên ngoài, xem ra nơi này cũng trải qua đại chiến. Robin nhìn trên mặt đất dấu vết nói đến, chúng ta được nhanh vào xem, nếu là nơi này đều không hề lưu lại chữ số thú, liền thực sự nghiêm trọng. Giống như long nói xông tiến vào trong thành, so với phía trước thôn. Trong thành này tình huống không khá hơn bao nhiêu, bốn phía đều là chiến đấu sau dấu vết, bên kia có chiến đấu dấu hiệu. Hỏa tinh thiếu nữ nhìn phía xa nói đến, có chiến đấu dấu hiệu liền tốt, nói rõ còn có còn sống chữ số thú. Giống như long nói trực tiếp bay đi, là an đỗ lỗ thú cùng tử thần hỏa diễm thú, xem ra hẳn là an đỗ lỗ thú không có bị cảm nhiễm. Giống như long nói đưa tay điều khiển thổ địa, nhốt lại tử thần hỏa diễm thú. Lúc này an đỗ lộ thú nắm cơ hội này dùng hết xoay tròn năng lượng kiếm. Sắp chết thần hỏa diễm thú đánh ngã trên mặt đất. An lộ thú, người vẫn tốt chứ? Giống như long rơi ở trên địa thuận tiện sắp chết thần hỏa diễm thú dùng nham thạch khốn trên mặt đất. Nhân loại, người làm sao tới nơi này? An độ lộ thú nhìn lấy giống như long hỏi. Lúc này Robin bọn hắn chạy tới, giống như long. Trong thành đã không có cái khác chữ số thú tung tích. Giống như long nhìn về phía an độ lộ thú. Chúng ta một đường đi tìm đến. Thấy đều là kinh lịch chiến đấu sau bị phá hư thôn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng nói không rõ ràng. nhưng là đột nhiên trong thành chữ số thú bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nổi điên. Ta và tử thần hỏa diễm thú xem như trong thành cường đại nhất, chữ số thú tự mình xuất thủ trấn áp. Kết quả các người cũng đều thấy được, cuối cùng chỉ còn lại có cực ít bộ phận bình thường chữ số thú. Bọn hắn đã trải qua rời khỏi nơi này, tiếp lấy tử thần hỏa diễm thú liền nổi điên, đối với ta phát động công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.